ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh đồng hoa mùa biếc nhất, trong vắt như pha lê, nhưng sâu thẳm thẳm, sâu đến nỗi neo buồng không tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá mới lên tới mặt nước. Nhưng chớ tưởng rằng đáy biển chỉ toàn là cát trắng, nơi đấy cỏ cây vẫn mọc, những loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại đến nỗi một gợn nước cũng có thể làm cho cây đu đưa. Cá lớn, cá bé lướt giữa những cành lá như chim bay qua vòng cây trên mặt đất. Nơi xấu nhất, sừng sững lâu đài của vua Thủy Tề, tường bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn bằng hồ phách trong suốt, mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo chiều nước. Thật là tráng lệ. Nguyên một trong những hạt ngọc nằm trong từng vỏ ốc cũng đủ trang sức cho mũ miện của bà hoàng hậu rồi. Vua Thủy Tề góa vợ từ lâu, công việc trong cung là do hoàng thái hậu điều khiển. Bà là người khôn ngoan, nhưng rất kiêu hãnh về dòng dõi quý tộc của bà. Bà cài tới 12 con ngọc trai ở đuôi, trong khi những bà khác trong hoàng tộc chỉ đeo đến 6 con là cùng. Bà có nhiều đức tính tốt, nhưng tốt nhất là bà rất mực yêu thương các cô cháu gái, các nàng công chúa nơi thủy cung. Các cô nàng đều xinh đẹp, nhưng riêng nàng Út thì đẹp hơn cả. Nàng có làn da nhỏ mịn như cánh hồng, có đôi mắt xanh thẳm như nước biển. Nhưng nàng cũng giống các chị, không có chân, chỉ có một cái đuôi như đuôi cá. Suốt ngày, các nàng nô đùa trong những cung thất rộng rãi. Hoa nở khắp các hốc tường, cửa sổ bằng hổ phách mở rộng. Cá tung tăng bơi vào như chim én bay vào nhà chúng ta khi cửa ngõ. Chúng dán đến các cô công chúa để vuốt ve. Trước lâu đài là một vườn rộng, cành lá xanh thẫm, quả vàng óng ánh, cánh hoa đỏ ửng tựa tan hồng, cùng với cuống hoa rung rinh không ngớt. Mặt đất toàn một thứ cát rất mịn, xanh như ngọn lửa diêm sinh. Một luồng ánh sáng xanh biếc huyền diệu chiếu tỏa khắp nơi. Khi gió lặng, sinh vật dưới đáy biển có thể nhìn thấy mặt trời lấm lánh như một ông hoa đỏ thắm đang tỏa ánh sáng xuống đáy biển. Mỗi nàng công chúa có một khoảnh vườn nhỏ để có thể vun sới, trồng trọt theo sở thích. Nàng này sắn luống theo hình cá voi, nàng kia theo hình tiên cá. Nàng Út sắn luống thành hình tròn như vầng thái dương, trồng thuyền thành một loài hoa đỏ tía như mặt trời. Tính tình nàng Út trầm lặng và đoan trang, trong khi các cô chị bày biện những vật kỳ lạ, chìm theo những con tàu bị đắm, thì ngoài những bông hoa đỏ tía như mặt trời, nàng chỉ thích một bức tượng rất đẹp rơi xuống biển bữa nào. Đó là tượng một cậu bé xinh xắn tạc bằng đá trắng như tuyết. Nàng trồng bên pho tượng một nhánh liễu đỏ tía. Liễu mọc rất nhanh, cành lá rậm rạp chiếu bóng màu tím xuống nền cát xanh. Nàng thích nghe nói chuyện về loài người sống trên mặt đất có hương thơm mà loài hoa dưới biển không có. Trên ấy rừng lại xanh biếc và cá lại có thể đậu trên cành cây cất tiếng hót mê hồn. Vì nàng chưa hề trông thấy chim nên hoàng thái hậu phải gọi chim là cá, không thì nàng không thể hiểu được. Bà nói thêm rằng, khi nào lên 15 tuổi, cháu sẽ được phép ngồi trên mặt biển, ngồi dưới ánh trăng, trên một mỏm đá mà nhìn tàu bè đi lại. Lúc đó, cháu sẽ được tận mắt nom thấy rừng núi và thành phố. Năm sau, cô chị cả mới đến tuổi 15. Các nàng sinh năm 1, vì thế nàng út còn phải đợi 5 năm nữa mới được phép lên mặt biển để xem trên ấy có những thứ gì. Các nàng hứa sẽ lần lượt kể cho nhau nghe những điều mắt thấy trên mặt biển. Vì bà Thái Hậu chưa biết đầy đủ, còn vô khối cái mà các nàng tò mò muốn biết rõ hơn. Người nóng ruột nhất là nàng út, vì nàng là người phải chờ đợi lâu nhất. Ban đêm, đứng bên cửa sổ, nhìn qua làn nước xanh sẫm, nàng thấy cả trăng sao. Qua làn nước, ánh trăng mờ nhạt đi, nhưng trăng sao lại to phình ra khác thường. Và mỗi lần chúng bị một vật gì che khuất như một đám mây lớn, nàng biết đó là một con cá voi đang bơi về phía trên, hay là một con tàu lớn chở đầy người. Hẳn họ không ngờ rằng có một nàng tiên cá nhỏ nhắn đang lặng lẽ đứng dưới đáy biển với đôi tay trắng về phía con tàu. If we could stay all day in the sun, just you and me, and I could be part of your Thế là đến tuổi 15, nàng công chúa cả được phép lên mặt biển. Trở về, nàng kể lại hàng ngàn câu chuyện. Theo nàng, tuyệt nhất là được ngồi dưới ánh trăng trên bãi cát, khi biển lặng và nhìn thấy thành phố lớn gần bờ biển. Có hàng trăm ánh đèn lấp lánh như sao xa. Được nghe tiếng ca nhạc, tiếng xe cộ, tiếng người ầm ĩ, được trông thấy tháp nhà thờ và nghe thấy tiếng chuông ngân vang. Cô công chúa út chăm chú nghe chị kể. Chiều chiều, khi trở lại đứng bên cửa sổ, nhìn qua làn nước xanh thẫm, tâm trí nàng bay bổng về cái thành phố lớn có nhiều tiếng ồn ào. Và lúc đó, dường như có tiếng chuông ngân tới tận tai nàng. Năm sau, chị hai được phép lên mặt nước để vùng vẫy thỏa thích. Nàng ló lên khỏi mặt nước vào những lúc hoàng hôn, và nàng cho rằng không gì còn đẹp bằng khung cảnh lúc ấy. Bầu trời như toàn bằng vàng, còn mây thì nhuộm một màu đỏ kỳ diệu. Gần nơi mặt trời lặn, một đàn thiên nga bay là lả mặt nước, trông như một dải dài bằng sa trắng. Chúng mất hút theo hướng ấy, rồi mặt trời lặn xuống nước. Ánh hào quang vụt tắt trên mặt biển và trên các đám mây. Năm sau, nàng thứ ba được lên mặt nước. Nàng bạo dạn nhất trong năm chị em. Nàng bơi ngược dòng một con sông đổ ra biển. Và thế là nàng thấy được những đồ nho rực rỡ. Thành phố, lâu đài hiện ra sau dải rừng xanh. Chim hót ríu rít, mặt trời nóng bỏng đến nỗi nàng phải luân luân ngộp xuống nước cho mát da mặt. Nàng trông thấy một đám trẻ con trần truồng nô đùa nhảy xuống nước trong một cái vịnh nhỏ. Nàng muốn vui chơi cùng chúng, nhưng chúng hoảng sợ bỏ chạy. Một con vật đen sì, một con chó mà nàng chưa hề thấy bao giờ chạy tới. Nó sủa dữ dội đến nỗi nàng hoảng sợ, vội vã bơi nhanh ra biển khơi. Nhưng chẳng bao giờ nàng quên được núi rừng hùng vĩ, gò đống xanh tươi và những đứa trẻ đáng yêu bơi lội rất giỏi mà chẳng cần đến đuôi cá. Nàng thứ tư vốn nhút nhát, thả mình đong đưa trên ngọn sóng, cho rằng không còn gì thú bằng. Mặt biển quanh nàng rộng tới hàng mấy dặm, bầu trời như một quả chuông vĩ đại bằng thủy tinh. Nhìn xa xa thấy tàu biển, nàng tưởng là giống chó biển. Bầy cá heo nhào lộn trước mặt nàng. Mấy con cá voi khổng lồ phun nước qua hai lỗ mũi, làm cho nàng tưởng mình đang bơi giữa hàng trăm vòi nước đang phun. Đến lượt nàng năm, ngày sinh nàng vào một mùa đông, nên ngày đầu tiên trên mặt biển, cảnh vật nàng trông thấy không giống cảnh vật các chị nàng đã được mục kích. Bể xanh ngắt một màu, xung quanh nàng những tảng băng nổi khổng lồ dập dờn trên mặt biển như là những viên ngọc quý lóng lánh và lớn hơn tháp chuông nhà thờ. Hình thù chúng rất quái dị. Nàng ngồi trên một tảng đá to nhất, gió đùa trên mái tóc, cá tung tăng bơi lặn xung quanh. Chiều đến, mây đen phủ kín bầu trời, sấm sét nổi lên. Từng đợt sóng đen ngòm bỗng nâng những tảng đá băng khổng lồ sáng rực dưới ánh chớp. Tất cả tàu bè đều hạ buồm, ai đấy đều kinh hãi. Riêng nàng tiên cá vẫn trầm lặng ngồi trên núi băng, ngắm nghía những tia chớp nổ sam trên mặt biển ngầu bọt. Thoạt mới lên mặt nước, nàng nào cũng say mê những cảnh vật mới lạ. Nhưng dần dần được tự do đi lại, các nàng đã thấy rừng rưng. Các nàng vội vã quay về lâu đài dưới nước. và chỉ một tháng sau đã cho rằng không kỳ diệu bằng dưới đáy biển. Thường buổi chiều, năm chị em cầm tay nhau bơi trên mặt biển. Các nàng có giọng hát mê hồn, hay hơn bất cứ giọng hát nào trên trần gian. Khi giông tố nổi lên, tưởng chừng như sắp đánh tàu bè, các nàng liền bơi đến trước mũi tàu, cất giọng mê hồn, ca ngợi vẻ đẹp nơi đáy biển, khuyên các thủy thủ chớ có sợ gì và mời họ theo các nàng về thủy cung. Nhưng thủy thủ chẳng hiểu gì và cho rằng đó là những tiếng gào thét của cơn giông tố. Hơn nữa, khi xuống đáy biển, họ chẳng thể nhìn thấy cảnh đẹp huy hoàng ở đấy. Vì nếu tàu đắm, họ sẽ chết đuối và chỉ còn là những cái xác không hồn. Chiều chiều, khi năm chị em rủ nhau đi, nàng Út ở lại một mình, ngó theo các chị, những muốn khóc lên. Nhưng nàng là cá, không có nước mắt, nên lòng nàng càng thêm đau đớn bội phần. Nàng thở dài. Ước gì ta đủ 15 tuổi, chắc rằng ta sẽ yêu cuộc đời và những con người trên ấy. Nhưng cuối cùng, nàng đã đến 15 tuổi. Bà bảo nàng, thế là cháu đã trưởng thành. Lại đây, để bà trang điểm cho, như các chị cháu. Bà đặt tóc nàng một mũ miện hình hoa sen, sát ngọc và ra lệnh cho 8 con ngọc trai cặp vào đuôi nàng để tỏ rõ ngôi thứ của nàng. Công chúa kêu lên. Ui da, đau quá. Bà bảo nàng, muốn đẹp thì phải chịu đau một tí. Nàng tiên cá chỉ muốn quẳng tất cả ngọc trai và mũ miệng nặng trình trịch đi. Nàng thích trang điểm bằng những bông hoa nhỏ trồng trong vườn kia, nhưng nàng không dám trái lệnh bà Hoàng Thái Hậu. Cháu đi đây, bà ạ. Nàng vừa reo, vừa lao mình lên mặt biển, nhẹ nhàng như bọt bong bóng. Nàng lên tới mặt biển thì mặt trời lặn, mây còn ánh màu da cam, và trên bầu trời rực lửa, sao hôm đã lấp lánh sáng ngời. Không khí êm đềm, mát mẻ, mặt biển phẳng như gươm, gió lặng. Một con thuyền có 3 cột buồm đứng im phăng phắc, chỉ trương một cánh buồm. Thủy thủ đang nghỉ ngơi, tiếng đàn, tiếng hát vọng ra. Và đến đêm, hàng ngàn ngọn đèn lồng thắp sáng trưng. Quốc kỳ của tất cả các nước giăng lên trên thuyền và tung bay trước gió. Nàng tiên cá bơi đến gần các cửa sổ ở mạn thuyền. Và mỗi lần sóng nâng nàng lên, nàng nhìn được vào cả bên trong thuyền. Người mặc đẹp nhất là một hoàng tử trạc 16 tuổi. Hôm nay chính là ngày hội mừng sinh nhật hoàng tử. Thủy thủ nhảy múa trên thuyền, và khi hoàng tử bước ra, hàng trăm pháo hoa bay vụt lên không trung. Pháo hoa rực sáng như ban ngày làm nàng tiên cá sợ hãi lặn xuống nước. Nàng lại nhô đầu lên và tưởng chừng như tất cả các sao trên trời rơi xuống đầu nàng. Chưa bao giờ nàng được xem đốt pháo hoa. Có bông hoa đỏ rực như mặt trời, vừa quay tít vừa rít lên. Có bông bay vút lên bầu trời xanh và tất cả phản chiếu xuống mặt biển trong vắt. Trên thuyền sáng rực, nhìn rõ từng vật, nhìn người lại càng rõ hơn. Hoàng tử mới đẹp trai làm sao? Chàng tươi cười thân mật, nắm tay mọi người, giữa tiếng nhạc vang lừng trong màn đêm lặng lẽ.